Lòng cha công mỗi ngày hoảng hốt. Chương 18, giận rồi, góc truyện audio.com. Mắt Quý Trước hơi nheo lại, sắc mặt như thường đọc lên. Vậy cứ thế đi, ngủ ngon, ngủ ngon. Lúc đọc mặt Quý Trước không hề biến sắc, phát huy bản lĩnh mở mắt nói mò đến cực hạn. Những người còn lại cũng không tin nội dung quay xin của một tổng giám đốc đa tình lại thanh thủy như thế. Quý Trước nhấn tắt máy ném trả di động cho Cố Xước, làm bộ tức giận. Cố Tổng, anh thật làm chúng tôi thất vọng quá. Cố Xước cẩn thận nhìn vẻ mặt Quý Trước thấy y có vẻ không tức giận mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, cũng bắt đầu cười ha ha theo. Là do các người quá bẩn thì có. Cố Xước vội vàng nhặt di động lên, lúc này mới phát hiện sau lưng đổ một tầng mồ hôi lạnh. Chuyện này cứ bỏ qua như vậy, chỉ có điều Cố Xước không còn tâm tình chơi trò này nữa. Sắc mặt Quý Trước có hơi uể oải, Cố Xước lập tức nói phải về nhà. Cố Tổng, không chơi thêm lúc nữa. Trong nhà Cố Tổng còn có vợ yêu xinh đẹp chờ đó, mọi người đừng quấy rối đêm xuân của anh ấy nữa. Mọi người vui đùa, Cố Xước theo bản năng liếc nhìn về phía Quý Trước. Quý Trước cười một tiếng, Cố Xước lập tức khẩn trương, tiếng cười này của thầy Quý có ý gì? Cố Xước phải đi, cuộc chơi này cũng tan, tất cả mọi người đều uống rượu, vì thế ai nấy đều thuê xe về. Cố Xước và Quý Trước cũng gọi lái xe thuê, một trước một sau quay về nhà Quý Trước. Vừa lên xe Cố Xước lập tức lấy di động ra xóa sạch trò chuyện trong cuộc hội thoại cuối cùng. Hắn vừa xóa vừa chửi Tần Thước một trận. Tần lão tứ, mày thật sự hại chết tao rồi. Nếu thầy Quý ngon thơm thế mà bay đi, nhất định tao phải đi băm mày. Sau đó, hắn vẫn luôn nghĩ đến một vấn đề, rốt cuộc Quý Trước có tức giận hay không? Theo đạo lý, người bình thường bị nói thế đều sẽ giận, nhưng mà hắn thật sự không nhìn ra được sự bực mình từ trên mặt Quý Trước. Cố Xước về nhà sớm hơn Quý Trước một chút. Lúc chờ được y về, hắn bèn theo sát từng bước một phía sau Quý Trước, y cởi áo khoác, hắn bèn vội vã đỡ lấy. Vào cửa, Quý Trước ngồi xuống sofa, Cố Xước treo áo của y lên, rồi tiến lại bóp vai cho y, mang theo ý tứ lấy lòng. Thầy Quý à, tối nay em cực khổ rồi. Quý Trước được hắn bóp thoải mái, đôi mắt hơi nheo lại, như một chú mèo con lười biếng. Cố Xước thấy tâm tình y rất tốt, liền hỏi. Thầy Quý, vừa rồi em có giận không? Tại sao phải giận? Quý Trước hỏi. Vì tôi nói chị em rất thích. Cố Xước nói, tôi nên tức giận sao? Quý Trước mở mắt ra, đôi mắt vừa đen vừa lấp lánh cứ nhìn thẳng Cố Xước như vậy. Cố Xước căn bản không đoán ra được y đang suy nghĩ gì. Cố Xước suy nghĩ một chút thử thăm dò nói. Nên, người bình thường bị nói như vậy hẳn đều sẽ tức giận, đặc biệt là một người có lòng tự ái mạnh như Quý Trước. Anh chị tôi thấy chán à? Mắt Quý Trước hơi nheo lại. Cố Xước bèn vội vàng lắc đầu. Thích lắm, Quý Trước khẽ hừ một tiếng. Vì thế, đây là không giận sao? Quý Trước đứng dậy, Cố Xước đi theo sau y từ phòng khách tới phòng ngủ lại đến phòng rửa tay, cực kỳ giống một chú chó cỡ bự, mắt ngoắt đuôi muốn cầu hoan. Bảo bối, lúc này khi hôn em ở KTV, em biết tôi kích động thế nào không? Tôi thật muốn trực tiếp đẻ em ra soạc luôn, Cố Xước nói, loại khoái cảm được hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào vô cùng kích thích, hắn thật sự muốn chơi với Quý Trước một lần. Tôi đi tắm, Quý Trước nhíu mày nhìn, góc truyện audio.com. Hắn, Cố Xước vội vã thuận thế nói theo, tôi cùng tắm với em, tôi hơi mệt, trên mặt Quý Trước lộ vẻ mệt mỏi, Cố Xước chỉ đành ra ngoài, Cố Xước ngồi trên sofa, nghe tiếng nước từ trong phòng tắm truyền tới, lòng vô cùng ngứa ngáy. Hắn hầu như có thể tưởng tượng dòng nước chảy xuống cơ thể trắng như tuyết của Quý Trước thế nào. Ngay lúc hắn đang nghĩ những thứ kỳ quái, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra. Trên người Quý Trước chỉ choàng một chiếc khăn tắm, liếc mắt một cái là thấy rõ mồn một cặp xương quai xanh tinh xảo và bờ ngực trắng nõn trắng nà. Huynh đệ dưới quần tây của Cố Xước lập tức đứng nghiêm. Cố Xước vội vã cầm lấy khăn mặt tiến lại muốn lau tóc cho Quý Trước lại bị y đẩy ra. Cả người đều là mùi rượu, nhanh đi tắm rửa đi. Giọng của Quý Trước có chút ngọt ngào, giống như đang làm nũng, mà cái đẩy này cũng giống như bé mèo con khe khẽ cào. Cố Xước khà khà hai tiếng, lui về sau vài bước rồi cầm quần áo vọt vào trong phòng tắm. Trong phòng tắm ngập tràn hơi nước, khí tức của Quý Trước vẫn quẩn quanh đâu đây. Cố Xước hít một hơi bèn cảm thấy có hơi kích động, cơ mà hắn nhịn được, sau đó sẽ có thứ càng ngon hơn chờ hắn đó. Cố Xước nhanh chóng tắm một cái, chẳng thèm mặc quần áo, gần như không thể chờ được nữa mà nhào vào sofa chuẩn bị đại chiến 300 hiệp với thầy Quý. Kết quả trên sofa không có ai. Đèn phòng ngủ đang sáng, Cố Xước vui vẻ đi tới. Bảo bối, tôi tới rồi đây. Cố Xước đẩy cửa phòng nhưng lại phát hiện nó đã bị khóa trái từ bên trong. Nhìn cửa phòng đóng chặt, Cố Xước choáng váng. Cố Xước gõ cửa, bên trong không hề có phản ứng. Cố Xước gọi điện thoại liền bị cúp, lại gọi, lại bị cúp. Rốt cuộc lần này Cố Xước cũng có thể xác định được rằng Quý Trước đã giận rồi. Quý Trước ngồi trong phòng đeo tai nghe nhạc, y chờ Cố Xước gọi điện đến sẽ lập tức nhấn tắt. Đúng là y giận rồi, y rất hưởng thụ tình ái với Cố Xước thế nhưng chuyện riêng tư trên giường lại bị bàn luận như vậy, Quý Trước vẫn cảm thấy không vui. Chuyện họ lên giường vốn là anh tình tôi nguyện, mà Quý Trước lại cảm thấy trong lời nói của hai người đó, mình cứ như một món đồ chơi. Từ khi nhìn thấy tin nhắn kia, độ hảo cảm đang từ cộng một của Quý Trước với Cố Xước tụt xuống thành không. Ngày hôm sau, Quý Trước đẩy cửa ra liền nhìn thấy thân thể cao to của Cố Xước đang vùi trên sofa. Tay chân hắn dài, giúp ở trong chiếc sofa này toàn rơi xuống đất nhìn vô cùng đáng thương. Quý Trước vừa đi ra Cố Xước đã mơ màng mở mắt. Hắn ngủ cũng không ngon, trong đôi mắt xanh lam nhạt đều là tia máu li ti. Vừa nhìn thấy Quý Trước, Cố Xước lập tức đứng dậy ôm chặt lấy Cố Xước, âm thanh khô khốc khàn đục. Bảo bối, tôi sai rồi, em tha thứ cho tôi được không? Quý Trước đẩy hắn lại như gấu bông dính dịt vào. Sắc mặt Quý Trước có chút không vui. Cố Xước, chúng ta kết thúc đi. Cố Xước suýt nữa bị nổ đến ngất xỉu. Kết thúc là có ý gì? Ý chính là chúng ta không còn là quan hệ bạn tình nữa. Quý Trước nói, thầy Quý, quan hệ này là song phương, tôi không hề trái với quy định, nên tôi không đồng ý. Vẻ mặt Cố Xước cũng biến thành lạnh lẽo cứng rắn. Hắn không đồng ý, hắn không muốn kết thúc đoạn quan hệ này một chút nào hết. Không đồng ý, là bởi vì không tìm được ai trịch thích hơn tôi à? Quý Trước nói, Cố Tổng Anh Tuấn nhiều tiền còn. gocchuyenaudio.com, sợ không tìm được người ngủ sung sướng sao? Hà tất cứ phải dây dưa như thế? Không chỉ như thế đâu, Quý Trước tôi thích em. Cố Xước nói, Quý Trước cười nhạo một tiếng, ngẩng lên nhìn hắn. Cố Xước, anh biết cái gì là thích không? Lúc em không có ở đây, tôi sẽ nhớ em, muốn biết em đang ở đâu làm gì. Em vui vẻ tôi cũng sẽ vui. Cố Xước nói, vậy thì anh làm bạn trai tôi đi. Quý Trước hững hờ nói. Cố Xước nghẹn lại, Quý Trước nghĩ, nếu Cố Xước nói thích thì cũng chỉ vì phục vụ trên giường, đúng thật là ngựa giống điển hình, thiệt thòi cho mình còn có kỳ vọng với người như thế. Quý Trước đẩy hắn ra đi vào phòng vệ sinh. Cách chương.